Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23. Trêu đùa, lưỡi dao xẹt qua người nọ gáy, rất nhanh huy động trường đao ở ánh trăng chiết xạ dưới biến thành một đạo ngân quang. Cắt hầu mà qua, lượng ngân đao nhận lối vào bị vết máu nhuộm thành đỏ thẫm. Thu đao mà đứng, huyết dịch không ngừng từ trên mũi đao nhỏ, đánh rớt trên mặt đất, nhìn không hề phát giác một đám tên côn đồ. Thân ảnh chậm rãi hướng trong bóng tối thối lui. Kẹt, phốp, cho tới bây giờ, bộ kia bị cắt đứt cổ thi thể chỉ có đi xuống ngã xuống. Đầu người lăn đi một bên, nơi cổ huyết dịch phun tung tóe ra, lúc này mới gây nên cách đó không xa đầu chọc đám người chú ý. Dầm, một cái giữ lại gà trống đầu, cầm shotgun tên côn đồ nuốt nước miếng một cái, chứng kiến ngày xưa trong cùng một chỗ sống phóng túng hồ bằng cẩu hữu lại chết như vậy. Bắt lại shotgun hai tay của bắt đầu run rẩy, biết, sẽ chết, nhất định sẽ chết, hoảng sợ nhìn về phía đầu chọc thủ lĩnh, lão đại, chúng ta chạy a, cái này đau đầu không tốt giải quyết a. Đều chết hết hai cái huynh đệ. Ba, đầu chọc một cái tát lấy mẫu ngẫu nhiên gà trống đầu tràn đầy vướng mắc trên mặt. Khổng lồ trưởng kinh phiến chính hắn trong cổ họng hàm răng sập một viên. Mã Đức, đối diện liền một đệ tử, ngay cả thương cũng không có. Các ngươi sợ cái gì? Nàng còn có thể ăn ngươi sao? Có thể, đối với chúng ta tìm không được nàng a. Hoàn cảnh như vậy nàng nếu như từng cái đánh tiếp, đều cho lão tử làm thành một vòng tròn, nòng súng tất cả đều đối ngoại, chỉ cần vừa nhìn thấy bóng người liền mở cho ta thương. Có nghe thấy không? Này, miễn vì kỳ lực lên tiếng, tinh thần căng thẳng cao độ, một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho đám người kia như chim sợ cành cong. Đầu chọc lão đại trên đầu. Mồ hôi hột không ngừng chảy xuống, nện ở trên mặt đất, văng lên mắt thường không thể nhận ra bụi. Hắn hiện tại nội tâm cũng là vội vàng sao động không ngớt. Từ nhỏ đến lớn vẫn làm côn đồ hắn, tuy là bị qua không ít uy hiếp, nhưng này cũng không có tổn thương phong nhã. Tối đa chính là gãy cánh tay gãy chân đi bệnh viện trên giường bệnh nằm mấy tháng. Nhưng bây giờ, thực sự là sẽ chết. Trước đây thật không hẳn là để cho thủ hạ công kích chiếc xe này. Lần sau nhất định không công kích xe cổ. Chỉ đánh cướp này bằng vào tự thân chạy trốn người. Mỗi người trong đầu đều ở đây miên man suy nghĩ. Bao quát bên trong buồng xe Busujima Saeko đám người. Bên ngoài ngoại trừ vừa mới bắt đầu khai hỏa thanh âm để cho bọn họ hoang mang không ngớt. Nhưng từ đám người kia trong đối thoại, dường như Kurumi cũng không có bị nguy hiểm, ngược lại giết ngược mấy người bọn hắn. An Nôm, mặc dù đối với không giúp được Kurumi cảm thấy tự trách, nhưng vẫn là lão lão thật thật ngồi xổm trong xe, chỉ hy vọng không để cho Kurumi nàng tìm phiền toái là được. Trong tay bọn họ vũ khí, đối phó này tên côn đồ, vẫn có thể trốn liền trốn a. Trong bóng tối một màn kia rượu đỏ đôi mắt như ẩn như hiện. Tựa như tử thần ngưng mắt nhìn. Còn có 5 người, hơi híp con mắt có chứa mỉm cười. Có thể đám người kia tuyệt đối không muốn gặp lại. Rất nhanh đi tới thân ảnh không có một tia tiếng động. Rất giống cái u linh. Âm thầm vào rời tên côn đồ gần nhất một chiếc xe hơi phía sau. Cùng đợi giết người thời cơ tốt nhất. Thích khách có đôi khi cùng tay súng bắn tỉa là giống nhau. Đồng dạng có thể ngồi xổm ở một cái địa phương mấy ngày mấy đêm bất động. Liền vì na phải giết một kích. Dĩ nhiên đối với này mới vừa vào hóa thành tên côn đồ mà nói. Cảnh tượng như vậy, có chút quá bị đè nén. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Cách đó không xa bị vừa rồi đạn bắn trúng xe cộ tiếng cảnh báo trộn lẫn. Để cho người phiền lòng không ngớt. Rõ ràng vào thu đã lâu, nhưng mỗi người sau lưng của đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Gió lạnh thổi qua, nổi da gà nổi lên một thân, sợ run cả người. Vừa rồi run chính là cái kia người thoáng thả lỏng, quay đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, vừa định mở miệng, phốp, Kurumi trong tay thái đao như độc xà lộ ra, răng nọc tinh chuẩn cắn hầu, xuyên thủng trong nháy mắt đó liền rút đi về, lập tức thân thể mượn lực cũng về phía sau cuồn cuộn đi. À, bên cạnh đồng bạn còn chưa kịp phản ứng, đã bị mang ra huyết dịch bắn tung tóe vẻ mặt, thần kinh căng thẳng nứt ra tới, lớn tiếng thét chói tai thả ra tâm tình của mình, trong tay shotgun hướng Kurumi rời đi phương hướng phun ra đi. Phanh, bang bang, còn lại ba người cuống quýt xoay người, liền hướng shotgun nện vị trí bóp cò, nòng súng hỏa quang không ngừng lóe ra, rất rõ ràng, lại lãng phí không ít viên đạn. Lúc này, bọn họ từ bót cảnh sát mang tới viên đạn đã không nhiều lắm. Thử phốp, Kurumi rất nhanh đi đường vòng bọn họ phía sau. Ở đối phương vẫn còn ở điên cuồng bắn thời điểm, thuận tay một đao lại lấy đi một cái sinh mệnh. Nhất kích tất sát, cũng không tham đao, lập tức ẩn vào hắc ám. Hì hì hi tương đương, như sơn cốc u lan, thấm người nội tâm. Trong đó mị hoặc ý không cần nói cũng biết, kích thích lên, mị hoặc khác. Bất luận như thế nào, trong thanh âm tổng có chứa một mị ý. Lúc đầu Kurumi thanh âm tuyến liền sức mê hoặc 10 phần. Bây giờ nghe tới càng là câu nhân tâm hồn tương đương nghe được tinh danh thần nhất trận ngẩn ngơ. Lập tức liền tỉnh táo lại, lão đại, nàng là ác ma. Nàng là trong địa ngục chết đi những người đó tập hợp thể. Bỏ lên hướng chúng ta báo thù ma quỷ. Chúng ta đánh không lại của nàng. Chạy mau a, thối lắm, coi như nàng là ma quỷ. Lão tử cũng muốn đến nàng. Thảo chết nàng, bắn, hung hăng đánh. Đánh chết liền đem nàng băm thành thịt vụn cho chó ăn. Đầu chọc thủ lãnh con mắt trừng thật to. Trong trắng mắt bộ phận tất cả đều là tơ máu. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Kurumi cảm thấy hắn hiện tại có thể chuồn mất lạc tương đương nhưng bây giờ. Chỉ còn hai người thủ hạ quang can tư lệnh. Hắc hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí. Sát nhân có thể sánh bằng giết chết thể chơi thật khá sinh ra. Tử thể một đao kia xuống phía dưới. Không có tư duy. Không cảm giác trong đó sợ hãi, một chút cũng không có ý nghĩa. Nhìn còn lại ba người biểu tình hoảng sợ, Kurumi nội tâm thì có chủng cảm giác vui thích. Đây mới là nàng mong muốn. Đầu chọc ba người đã đến ranh giới hỏng mất. Nhìn đồng bạn từng cái rồi ngã xuống. Bọn họ cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Cái này nhất định là tràng mộng. Nhất định là tràng mộng. Chết rồi thì hồi tỉnh a. Tới, mau tới giết ta à. Giết, thử. Kurumi một cái lắc mình đi tới sau lưng. Trong tay thái đao đâm lưng đi. Cho hắn tới một lạnh xuyên tim. Như người mong muốn, hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong mộng đẹp của chính mình. Trong đầu phim ảnh cũ kiểu phim nhựa qua lại phát hình. Nhớ lại chính mình cả cuộc sống. Phu phu. Một tiếng đập xuống đất, huyết dịch chậm rãi từ tim chỗ rách tuôn ra, mặt đất bị nhiễm đỏ một mảng lớn, bình thản thanh âm bị gió lạnh thổi tán, còn lại hai người lập tức xoay người xạ kích, nhưng không có gì cả đánh tới, rầm rầm rầm, họng súng hỏa diễm không ngừng, thẳng đến trong băng đạn viên đạn hoàn toàn bắn sạch, a. Đầu chọc thủ lãnh người cuối cùng thủ hạ cầm trong tay shotgun nghiêm khắc ném xuống đất. Hô to liền hướng đường cái bên kia chạy tới. Mau trở lại, Mã Đức, nhìn càng chạy càng xa chính là thủ hạ. Đầu chọc có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cũng bắt đầu thận trọng quan sát đến chu vi. Từng bước thối lui, thử phù phù, hướng thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Vừa mới đó chạy ra ngoài thủ hạ, hiện tại đã thi thể chia lìa. Hắn cũng rốt cục thấy rõ U Linh người tập kích toàn cảnh. Không thể tin được, hắn vẫn cho là cái gì quốc tế tổ chức sát thủ các loại. Không nghĩ tới cũng là học sinh dạng xinh đẹp trí cực nữ hài tử. Hắc Tương Đương đừng nhúc nhích. Nếu không, ta đang ở trên người ngươi mở động. Đầu chọc cầm cảnh dụng súng lục hướng về phía Kurumi. Cảm thấy đã đại cục nằm trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không có suy nghĩ Kurumi vì sao không có lại một lần nữa biến mất thân hình. Hì hì, đại thúc người thật là khôi hài Tương Đương không nên có được hay không? Nhân gia không dám nha Tương Đương, chớ lộn xộn. Đưa đao cho ta ném xuống. Sau đó như mẫu cẩu giống nhau cho ta bò qua tới. Kiều mị thanh âm truyền lại đến trong lỗ tai. Lúc đầu muốn lập tức nổ súng giết chết nàng. Nhưng bây giờ lại quỷ thần xui khiến cải biến chủ ý. Không phải từ trên người nàng trở về chút bản. Làm sao không có lỗi này huynh đệ đã chết. Vì mình bẩn thỉu ý tưởng kiếm cớ đầu chọc. Rất hài lòng cái này lý do thoái thác. Phanh, tiếng súng vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.